Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78. Lan Kính Sinh không nghĩ tới thế nhưng còn có Thiên Sư dám trêu chọc Lan gia. Hắn có thể xác định trước mắt người này tuyệt đối không phải Tứ Đại gia. Tuy rằng hắn chưa chắc có thể đem Tứ Đại gia tất cả mọi người nhận rõ. Nhưng là mỗi cái có truyền thừa đại gia tộc đều có từng người công pháp. Từ hơi thở thượng là có thể phán đoán ra tới. Trừ lần đó ra, huyền môn gia tộc. Cũng hoặc là cái nào môn phái ra tới, trên quần áo hoặc là tùy thân vũ khí thượng đều có tộc huy. Có chút càng chú ý, sử dụng bùa chú thượng đều ấn chế tộc huy, mà trước mắt người này, trên người không có bất luận cái gì có thể biểu hiện này thân phận tộc huy ấn ký. Lại tuổi còn trẻ, còn dùng quỷ phó đưa cơm hộp kiếm tiền. Cái nào có gia tộc nội tình người có khả năng đến ra tới loại sự tình này. Bất quá tình huống hiện tại đã không phải do hắn nghĩ nhiều. Vừa mới kia một trưởng tuy rằng không có thương tổn cập tâm mạch, nhưng cũng thực sự đánh không nhẹ. Nội thương là khẳng định có. Lan Kính Sinh hung tợn lấy ra một quả con dấu tới. Hắn nhất định phải kêu người này đẹp. Này con dấu có thể xem như một cái pháp khí. Là năm đó Lư Sơn phái Vu Đình chân nhân mang theo độ kiếp chi vật. Mặt trên lây dính chân chính lôi đình chi khí. Sau lại cơ duyên xảo hợp dưới bị phụ thân hắn được đến. Hiện giờ hắn ra tới rèn luyện. Phụ thân liền đem này con dấu đưa cho chính mình. Hắn ở Lan gia cứ việc không phải xuất chúng nhất, nhưng thực lực cũng không tính nhược. Lần này ra tới là chuẩn bị thi được đặc cần bộ rèn luyện. Đặc cần bộ mỗi năm đều sẽ có một lần thông báo tuyển dụng khảo. Chỉ cần có đặc thù năng lực, không câu nệ xuất thân đều có thể đi khảo. Trừ bỏ thực lực chân chính đạt tới thiên sư cấp hơn nữa trải qua tán thành có thể trực tiếp mời. Như là hắn như vậy thế ra xuất thân người trẻ tuổi cũng là muốn chính mình đi khảo. Vì phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn. Ra tới thời điểm phụ thân hắn liền cho hắn này cái con dấu. Bởi vì mặt trên có chân chính lôi đình hơi thở. Cho dù là gặp được quỷ vương, đều có thể dùng để chạy thoát. Trong tay có như vậy một cái pháp khí. Những người khác mặc kệ có cái gì vũ khí, lại lợi hại bùa chú. Ở trong mắt hắn đều là một đống phá giấy. Lan Kính Sinh chịu đựng ngực đau đớn. Mạnh mẽ thúc giục linh lực. Hắn thậm chí đều đã nghĩ đến như thế nào đem người này chết tra tấn muốn sống không được muốn chết. Không xong, nhưng là giây tiếp theo. Vừa mới bị hắn linh lực thúc giục kim quang đại thịnh con dấu. Ca mà một tiếng, theo một đạo phá không tiên vang, sinh sôi nứt thành hai nửa. Hắn còn không có phản ứng lại đây. Lại là một roi hung hăng ném tới rồi hắn trên người. Lan Kính Sinh ăn đau thảm thiết một kêu. Vừa mới còn bạn ở hắn tả hữu mỹ diễm nữ nhân cũng bị sợ tới mức hoa dung thất sắc. Sợ kia đáng sợ roi hướng tới các nàng ném xuống tới. Một đám hoảng không chọn lộ muốn chạy. Chính là đại môn phảng phất bị hạn đã chết giống nhau. Mặc kệ các nàng dùng bao lớn sức lực, chết sống mở không ra. Tư Dương hướng tới kia hai cái xảo người chết nữ nhân lạnh lùng nhìn lướt qua. Hai nữ nhân nháy mắt bị dọa đến an tĩnh như gà. Lẫn nhau ôm xúc thành một đoàn. Tránh ở huyền quan chỗ trong một góc. Vừa động cũng không dám động. Tư Dương vung tay lên. Vừa mới kia nam nhân ngồi quá ghế dựa trực tiếp bị rời đi. Tại chỗ lại nháy mắt xuất hiện một trương thoạt nhìn càng thoải mái sofa. Tư Dương ở trên sofa ngồi xuống lúc sau. Hướng tới tránh ở biên giác chỗ xem mắt choáng váng Cao Trung Sinh vẫy vẫy tay. Lại đây, cái kia nam sinh nhìn đang ở trừ roi người. Cùng đang ở bị trừ người. Trong lòng nhanh chóng cân nhắc một chút trước mắt tình huống. Sau đó thật cẩn thận bò qua đi ngồi xổm Tư Dương sofa biên. Không liên quan chuyện của ta. Ta cái gì cũng không biết. Tư Dương tựa hồ cười cười. Đem ta tới phía trước phát sinh sự tình đều nói một lần. Nam nhân kia cùng ngươi là cái gì quan hệ? Nam sinh vội vàng lắc đầu. Không quan hệ, ta căn bản không quen biết hắn. Ta chính là điểm cái cơm hộp. Sau lại có người gõ cửa. Ta cho rằng cơm hộp tới rồi. Mở cửa vừa thấy là bọn họ. Bọn họ nói muốn mua ta trong tay một cái đồ vật. Còn chưa nói thượng hai câu lời nói. Đưa cơm hộp tới, ta tiếp nhận cơm hộp. Đưa cơm hộp xoay người liền đi rồi. Sau đó cái kia nam đột nhiên lập tức liền động thủ. Ta muốn đóng cửa. Kết quả tên kia một phen đem ta đẩy mạnh nhà ở. Lại dùng một cây như là dây thừng đồ vật đem đưa cơm hộp cũng cấp kéo tiến vào. Sau đó hai người liền đánh nhau rồi. Sau đó ngươi liền tới rồi, hắn tuy rằng bị phía trước tình huống dọa choáng váng. Nhưng hai người đánh nhau hắn chính là xem rành mạch. Đặc biệt là cái kia xuyên áo gió nam nhân ném xuống mấy lá bùa. Tựa như cái phong ấn giống nhau đem tất cả mọi người vây ở trong phòng. Đưa cơm hộp muốn chạy đều chạy không được. Sau lại còn bị trấn áp ở trên mặt đất. Trên đầu còn có một cái kỳ quái ấn ký lóe quang. Này tuyệt đối chính là phi nhân loại đi. Hắn nói không chừng là gặp trong truyền thuyết người tu tiên. Đều nói đầu năm nay đưa cơm hộp tàng long ngọa hổ. Không nghĩ tới thật bị hắn cắp đụng phải. Hai người nói chuyện thời điểm, Tiểu Phúc Tử bên kia cũng không có dừng tay. Cũng không biết chủ nhân cho hắn roi là cái gì bảo bối. Một tiên tiên quất đánh ở trên người lúc sau. Rõ ràng có thể nhìn đến quất đánh ra tới huyết nhục mơ hồ vết thương. Nhưng là vết thương rồi lại tại hạ một giây nhanh chóng khép lại. Thế cho nên hắn trừ cái không ngừng. Gia hỏa kia trên người trừ bỏ quần áo toái không thể xem ở ngoài. Trên người một chút vết thương đều không có. Mới đầu Lan Kính Sinh còn ở dãy ruộng chống cự. Chính là hắn về điểm này chống cự ở Bạch Tiên quất đánh dưới quả thực bất kham một kích. Mặc kệ là cái gì phòng ngự đồ vật. Vẫn là hắn bảo bối chuẩn bị dùng để bảo mệnh bùa chú. Đều bị kia roi trừ vỡ thành hai nửa. Càng đáng sợ chính là hắn cảm thấy chính mình trong thân thể linh lực đang ở không ngừng xói mòn. Đặc biệt là quả thực như là quất đánh ở linh hồn thượng đau đớn. Làm hắn mỗi khi muốn chết ngất qua đi, rồi lại chỉ có thể thanh tỉnh thừa nhận. Cuối cùng Lan Kính Sinh thật sự chịu không nổi. Xin tha nói, ta sai rồi, đừng đánh, ta thật sự sai rồi. Là ta có mắt không thấy Thái Sơn, cầu xin các ngươi tha ta đi. Đừng đánh, Tiểu Phúc Tử cũng cảm thấy chính mình trừ đã ghiền. Thấy hắn so với chính mình vừa rồi còn muốn thảm, kia khẩu khí cuối cùng là thuận đi xuống. Vì thế ngừng tay nhìn về phía Tư Dương. Chủ nhân, Tư Dương nhìn lướt qua. Tiếp tục, Lan Kính Sinh đau cả người phát run. Nghe được kia đáng sợ hai chữ. Dãy giụa suy nghĩ muốn chạy đi. Chủ nhân lên tiếng. Làm quỷ phó tự nhiên là muốn chấp hành. Vì thế lại một vòng thảm không nỡ nhìn quất đánh bắt đầu rồi. Cao Trung Nam Sinh trừ bỏ ở TV thượng gặp qua. Nơi nào chính mắt gặp qua như vậy tư hình. Cũng chính là hiện tại, hắn mới chân chính bắt đầu sợ hãi lên. Tư Dương lại không quản hắn suy nghĩ cái gì, mà là nói, người nọ tìm ngươi mua cái gì. Nam Sinh run rẩy giọng nói, một cái đồng thau kiếm. Ta cùng đồng học ở đồ cổ thị trường thượng mua, Tư Dương nói. Đi lấy tới, Nam Sinh vội vàng bỏ lên, chạy về phòng đem cái kia đồng thau kiếm cấp đem ra. Này cái này cho ngươi, ta từ bỏ, tặng cho ngươi, kia đồng thau kiếm chỉ có người trưởng thành cánh tay trường. Chỉ có thân kiếm, không có vỏ kiếm, mặt trên che kín rỉ sét, mơ hồ có thể nhìn đến mặt trên một ít hoa văn. Nhưng hiểu công việc liếc mắt một cái là có thể nhìn ra những cái đó tú là làm được. Giả thực, Tư Dương dùng linh lực hơi hơi chấn động, trong tay đồng thau kiếm liền bắt đầu một chút vỡ thành cặn bã. Nam Sinh cho rằng người này ở hủy kiếm, lại không nghĩ rằng theo thân kiếm một chút vỡ vụn lúc sau. Bên trong thế nhưng lộ ra một phen càng tiểu nhân kiếm. Bên trong kia thanh kiếm toàn thân ngân bạch. Mặt trên điêu khắc thập phần phức tạp hoa văn, thân kiếm hoa văn phiếm kim sắc, như là bị hoàng kim miêu tả ra tới giống nhau, ở ánh đèn hạ toàn bộ rực rỡ lung linh cực kỳ xinh đẹp. Thẳng đem người xem không rời được mắt, Nam Sinh há to miệng, theo bản năng nói, đây là cái gì, Tư Dương nói, một phen dùng đặc thù tài liệu chế tạo ra tới đồ vật. Bất quá đối người bình thường không nhiều lắm tác dụng, nhiều nhất chính là đặt ở trong nhà trăm quỷ không xâm. Đối thiên sư tới nói kia liền có thể chu tà đuổi quỷ. Này một phen kiếm, so cái gì chu sa gạo nếp đều hảo xử, Cao Trung Nam Sinh nuốt nuốt nước miếng. Có lẽ là bởi vì Tư Dương so với kia cái còn trên mặt đất ai trừ nam nhân lớn lên đẹp. Thoạt nhìn cũng không lớn, còn nói với hắn hai câu lời nói, cảm giác không như vậy đáng sợ. Vì thế tráng lá gan hỏi một câu, ngài là thiên sư sao? Thiên sư là hàng yêu bắt quỷ đạo sĩ sao? Tư Dương cười nói, thiên sư cũng không chỉ là chỉ đạo sĩ. Nhưng lợi hại đạo sĩ khẳng định là thiên sư, Tư Dương nói xong làm Tiểu Phúc Tử ngừng tay. Lúc này Lan Kính Sinh đã liền kêu rên đều gào không ra. Hắn liền như vậy điểm tu vi, nơi nào chịu được linh tiên như vậy quất đánh. Này động thủ chính là Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử bản thân cũng không có gì tu vi. Nếu là làm Tư Dương động thủ, một roi đi xuống là có thể làm hắn hồn phi phách tán. Tư Dương đứng dậy, nhìn mắt mãn phòng hỗn độn, lại nhìn về phía tuổi này không lớn Nam Sinh. Chờ hạ đem ngươi tài khoản phát lại đây. Hôm nay tổn hại, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Thanh kiếm này ta trước lấy đi, nhưng cũng sẽ không lấy không ngươi. Sự tình hôm nay ngươi tốt nhất có thể bảo mật. Nếu nói ra đi rước lấy cái gì phiền toái, kia không phải ngươi gánh vác đến khởi. Cao Trung Nam Sinh vội vàng nói. Ta nhất định bảo mật, ai đều sẽ không nói. Ta cũng không cần cái gì bồi thường, cũng chính là đập hư điểm gia cụ. Không có việc gì, cái kia kiếm ta nói đưa ngươi. Ngươi cầm đi đi. Ta cái gì đều không cần, Tư Dương cũng không cùng hắn tranh. Nên cấp khẳng định là phải cho. Làm Tiểu Phúc Tử đem người sách lên tới lúc sau. Hắn đi trước một bước trở về nhà. Tiểu Phúc Tử dùng roi đem Lan Kính Sinh bó trụ. Nhìn mắt trên mặt đất hai nữ nhân. Lại chiều cái kia Nam Sinh nói. Ngươi điểm cơm hộp hủy hoại. Ta chờ hạ lại cho ngươi đền bù tới. Nhiều cho ngươi điểm mặt khác ăn ngon. coi như là đền bù. Nhớ rõ phải cho 5 sao khen ngợi Nga. Tiểu Phúc Tử nói xong, cũng xách theo Lan Kính Sinh từ trên ban công bay đi. Kia hai cái xinh đẹp nữ nhân gặp người đều đi rồi. Đứng lên thử mở cửa, uốn éo, môn thế nhưng khai, hai người vội không ngừng chạy. Còn tưởng rằng theo cái khó lường đại nhân vật, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày. Thế nhưng bị người thu thập như thế thả mà ni xem ra trở về lúc sau muốn tìm một chỗ tránh một. Chút, ngàn vạn đừng tìm được các nàng trên người tới. Cao trung nam sinh nhìn thảm thiết hiện trường lại một chút không để bụng. Sống sót sau tai nạn lúc sau, ngược lại cảm thấy đêm nay quá thật là quá kích thích. Trước sau toàn bộ quá trình cũng liền 10 tới phút. Từ Dương chân trước trở về, Lan Cẩn Tu sau lưng liền cầm hai vại trứng cá muối lại đây. Nhìn thấy Tư Dương liền chiều hắn khẽ cười cười, thêm đồ ăn, mới vừa vận lại đây, thực mới mẻ, Tiểu Phúc Tử đem mang về tới người trực tiếp giao cho Tĩnh Nhu. Dù sao trong nhà có cái tầng hầm ngầm, còn bị đặc thù trận pháp thêm vào quá, quan đi vào người kia tư vị bảo đảm có thể làm người toan sảng nhớ kỹ cả đời. Lúc trước kia hai cái Nhật Bản người chính là ở bên trong ngốc rớt. Trở lại phòng trong, Tiểu Phúc Tử lại thẳng đến phòng bếp một lần nữa đóng gói một phần. Lần này tốc độ thực mau. Một phút đồng hồ không đến đưa đi liền đã trở lại. Lưu lại lúc này còn ngồi ở một mảnh phế tích trung cao trung thiếu niên há hốc mồm. Đưa cơm hộp hiện giờ đều như vậy nghiêu. Hắn còn có đọc sách tất yếu sao? Ăn cơm thời điểm, Lan Cẩn Tu thấy Tiểu Phúc Tử chiều chính mình nhìn hai lần. Liền dừng lại chiếc đũa hỏi. Như vậy xem ta, là có chuyện tưởng nói. Tiểu Phúc Tử ngắm liếc mắt một cái Tư Dương. Sau đó buồn đầu lùa cơm không hé răng. Tư Dương nói, vừa mới có cái trong đầu rót thủy. Muốn mặt tiêu rất Tiểu Phúc Tử trên người ấn ký thu hắn thành quỷ phó. Ta liền ra tay giáo huấn một chút. Hiện tại còn ở tầng hầm ngầm đóng lại, Tiểu Phúc Tử bổ sung nói. Người kia nói hắn là Cẩm Thành Lan gia, lớn lên giống nhau, vóc dáng rất cao, thực tự đại, Lan Cẩn Tu nói. Ta cùng với Lan gia quan hệ không tốt, ta muội muội sư phụ cũng chỉ là Lan gia cung phụng. Nhiều nhất chỉ là ích lợi hợp tác quan hệ mà thôi, Tư Dương nói. Nếu như vậy, kia vừa vặn, trên núi đang ở khai hoang. Đúng là yêu cầu nhân thủ thời điểm. Tĩnh Nhu vội vàng đáp. Là, trên núi sự tình sau này liền giao cho ngươi. Ngươi dựa theo ta quy hoạch đi bố trí là đến nơi. Ngày mai ngươi liền mang theo kia tiểu tử lên núi đi. Một cái thụ hố làm hắn đào. Từng viên hạt giống làm hắn loại. Không nghe lời liền lấy roi trừ. Còn thừa nửa khẩu khí liền cấp uy viên đan dược làm hắn mãn huyết sống lại tiếp tục làm money. Tĩnh Nhu lại lần nữa theo tiếng. Là, phòng trong mọi người. Luận hung tàn trình độ, không ai có thể so sánh đến quá chủ nhân, Tư Dương. Hết chương.